Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 467, Bạch Trạch đạp không ngăn trở đường đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Linh Nhi, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi nhanh lên, ở không làm kinh động quá nhiều người trước, mau mau rời đi, lòng bà khi nhìn đến kia trong cao không, cơ hồ toàn bộ thần tướng, ma tướng, các tu sĩ, cũng dừng bước không tiến lên, thần sắc hết sức lo sợ sau, mới vừa thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn trước mặt Trần Trường Hà, nhẹ nói đạo, nàng thanh âm rất thấp, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nhưng là Trần Trường Hà hay lại là trước tiên lĩnh hội nàng khổ tâm. Mặc dù Long bà có thể tạm thời trấn áp những thứ này thần tướng cùng lánh đời đại năng, nhưng là đây là bởi vì người tới đều không phải là này trong tam giới nhất phương đại khu vực trưởng khống giả. Nếu như là chân chính đại vực chủ làm thịt cấp nhân vật kinh khủng hạ xuống, sự tình thật đúng là không dễ làm. Dù sao, Long bà mang đường lang thần quân tới, vốn là tới trấn nhiếp tứ phương, mà không phải để chiến đấu, đều là thiên giới người bên trong. Cho dù là Long bà là thượng cổ đại năng, cũng không dám trực tiếp đối kháng thiên giới chúng thần tướng cùng tu sĩ. Như thế nào đi nữa nàng cũng là thiên giới một phần tử, còn phải ở thượng thương trên địa bàn sinh hoạt. Nếu như một khi làm động tĩnh quá lớn, cũng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiệt thiên khu vực tại thiên giới tồn tại. Đây là nàng không muốn thấy kết quả. Giống như Trần Trường Hà nói, bây giờ tiệt thiên giáo, vậy lấy nhưng là thượng thương cái đinh trong mắt, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, mà còn nể mặt nhau mà thôi. Nếu như Long bà huyên náo động tĩnh quá lớn, sẽ để cho này đã bể đầu sứt chán hạ hầu Âm Hy đại nhân càng bị động, như vậy kết quả chính là mạnh như nàng cũng là không muốn thấy, mà làm một phương đại giới chi chủ Trần Trường Hà lại càng không nguyện ý thấy chính mình có người bởi vì chính mình mà làm khó. Nếu là như vậy lời nói, hắn tình nguyện hết thảy đều do chính mình gánh vác. Ừ, được, đã như vậy, vãn bối lần nữa cảm ơn bà. Rời đi nơi này, xin bà thay ta cho hạ hầu huynh mang tốt. Trần Trường Hà bực nào người thông minh, làm sao biết không hiểu bây giờ tình thế. Lập tức cũng là hai tay ôm quyền, định liều biệt rời đi. Ồ, không đúng rồi, có một cổ cường đại khí tức đang chậm rãi đến gần. Bất quá, đang lúc này, kia đứng ở Long bà sau lưng đường lang thần quân, đột nhiên thân thể rung một cái, kinh ngạc nói, người nào, không muốn ẩn ẩn nấp nấp, có bản lãnh cút ra đây. Long bà ở đó đường lang thần quân thanh âm hạ xuống lúc, cũng là phát giác ra, trong hai mắt, đột nhiên tinh mang bắn ra bốn phía, vốn là run rẩy thân thể, lại nhất thời giống như một cán như tiêu thương đứng thẳng. Trong tay, Long hồn, ba tong đột nhiên lớn lên, huyễn hóa ra một cái chân không nhiều cao 10 trượng hình rồng trường trượng. Kia trường trượng chóp đỉnh, một viên hỏa hồng long châu, bốn phía khiêu động lên chói mắt thánh hỏa, khí thế bừng bừng, Long hồn trường trượng, Long bà độc nhất vũ khí. Bên trong, nghe nói có một cái chân long hồn phách tích chứa ở bên trong. Nếu như huy động, phương thiên địa này sẽ trực tiếp vỡ nát, không có bất kỳ huyền niệm. Ở Long bà đem long hồn trường trượng trực tiếp thúc dục lúc, vậy không xa xa trong cao không, nhưng là dần dần kim hà đầy trời, dần dần đè ép đầy toàn bộ mênh mông trong thiên địa. Kia trước tất cả mọi người không có lưu ý quá lão giả áo bào trắng, tay cầm đỏ ngầu bảo kiếm, chậm rãi ở đó kim sắc hà thụy bên trong, đạp không tới, từng đạo dội thẳng thiên địa lượng bạch thiểm điện, đêm này phương đại địa, chiếu sáng một mảnh ban ngày, Ở trên người hắn, một cổ hạo đại khí hơi thở chậm rãi tản ra, kinh khủng ngút trời, chấn động tứ phương, trực tiếp bao phủ toàn bộ Huyền Châu đại lục. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu, cái này ở mới vừa lặng lẽ đi theo Long bà đám người tới lão giả áo bào trắng, tuyệt đối là một cái trong tam giới không thể tưởng tượng tồn tại. Bạch Trạch Thiên Tôn, ngươi thân là đường đường thông thiên vực vực chủ, không có thượng thương mệnh lệnh, cứ như vậy cưỡng ép hạ giới, là muốn ồn ào dạng nào? Long bà liếc mắt một cái kia trong cao không bóng người. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền hiểu người tới thân phận, cao giọng nổi giận nói, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, này thông thiên giáo giáo chủ Bạch Trạch cũng đến nơi này, cái này làm cho nàng hơi có chút tim đập rộn lên. Cuồn cuộn hà thủy nếu tinh hà sinh diệt, ở đó trong thiên địa, sáng tối chập chờn, đủ loại quang mang, thứ tự hiện ra, trên đó còn ẩn chứa rất là phức tạp cùng huyền ảo trật tự. Rồi sau đó lại dần dần tiêu tan, sau đó sẽ tụ, vòng đi vòng lại, Long tiền bối, tiểu sinh ở chỗ này lễ độ. Trời cao hà thụy bên trong dậm chân mà ra Bạch Trạch Thiên Tôn, mặt lộ vẻ nụ cười, trên mặt không có chút rung động nào, xa xa hướng Long bà chắp tay ôm quyền, thi lễ một cái, lớn tiếng nói, hừ, người cũng không cần giả mù sa mưa ở nơi nào trang mô tác giảng. Nói, tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Long bà là thiên giới xưng tên bạo tính khí, còn nơi nào chịu được cái kia một bộ làm bộ, nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất hỏi. Hôm nay tiểu sinh tại thiên máy kính trị thủ, tình cờ lúc này phát hiện, ma giới thánh nữ Đông Phương Nhược Linh, lại không để ý thiên giới luật pháp, trực tiếp đánh vỡ địa lao cấm chế, chạy trốn mà ra, tiểu sinh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, vì trong tam giới trăm họ không chịu ma giới yêu nữ tàn phá, ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là hạ giới đi tới một lần rồi. Dù sao, thân là thiên giới nhất phương chư hầu, ta không thể trơ mắt nhìn Đào Phạm Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật phải không? Không nghĩ tới Bạch Trạch chậm rãi vuốt vuốt hai tần trắng như tuyết mỹ nhiêm, rất là trong lòng có dự tính nói, mặc dù hắn là đơn giản trả lời, nhưng là người thông minh cũng nghe được. Hắn đây là trong lời nói có hàm ý, cũng không đắc tội Long bà, lại đem chính mình tự mình hạ giới vi phạm quy lệ sự kiện cho hời hợt che đậy đi qua, còn nhân tiện nhắc nhở trong cao không mọi người, coi như thiên giới mọi người, không nhưng là như vậy để cho Đông Phương Nhược Linh chạy trốn. Nhìn một cái chính là con cáo già, bụng dạ cực sâu, hắn vừa nói như thế, trực tiếp đem Long bà nói cay á khẩu không trả lời được. Bà vốn là tính tình cương liệt người, không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh tâm tư, ở mưu lược phương diện dĩ nhiên là kém hơn một chút. Hắn nhìn nhất thời từ nghèo, khí cả người phát run Long bà, cười càng thêm ngạo mạn cùng phóng lãng. Ha ha ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là bại tướng dưới tay ta Bạch Trạch Đại Thiên Tôn nha. Thế nào, một mình ngươi đường đường thiên giới đại khu vực vực chủ, cứ như vậy vội vội vàng vàng, quỷ quỷ túy ma theo đuôi bà tới, chẳng lẽ chính là vì bắt một cái yếu nữ tử? Và lại nói, bắt Đào Phạm, đó là chấp pháp điện sự tình, cùng ngươi thông thiên giáo có quan hệ gì đâu? Ngươi chẳng lẽ là muốn trước mê hoặc mọi người bắt người? Ngươi lại thừa dịp loạn đoạt bảo chứ? Giỏi một cái quang minh chính đại cường đạo nha. Trường Hà ở chỗ này thụ giáo, bội phục bội phục. Nhưng ngay tại hắn tự cho là mồm miệng lanh lợi, trí tuệ vô song lúc, Trần Trường Hà bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Nghe vậy Bạch Trạch, vốn là khí định thần nhàn hắn, nhất thời nét mặt già nua trở nên vô cùng khó coi, tức giận dâng trào, quanh thân linh lực cũng là trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ sóng linh lực, cùng kia không gì sánh nổi khí tức thần bí chậm rãi đan xen vào nhau, đem kia trong cao không không gian, chấn động mảng lớn trực tiếp nứt ra, hiển hiện ra từng cái kinh khủng lỗ đen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.